Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 209, không. Ngươi muốn, Bắc Kỳ, tảng đá Bắc Vực, một đạo hèn mọn bóng người chính chậm rãi xâm nhập lấy. Ở phía sau hắn, còn đi theo một bộ thân hình cao lớn chất phác bóng người. Tại đi đến tảng đá Bắc Vực chỗ sâu sau, Hồ Hạch lộ ra có chút khẩn trương, bởi vì nơi này là tảng đá quỷ vương địa bàn. Dĩ vãng các người chơi đi đến nơi đây, khẳng định lại nhận tảng đá quỷ vương hoặc cây lớn yêu hung tàn đả kích. Bất quá lần này, Hồ Hạch kinh ngạc phát hiện, trừ rồi thụ yêu tán binh bên ngoài, những cái kia boss cấp sinh vật đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Hồ Hạch trong lòng thoải mái một hơi. Lần nữa đi bộ chừng một giờ, nhìn qua biên giới khu vực xuất hiện, Hồ Hạch lệ nóng doanh tròng. Nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Âu server các người chơi, tới ta rồi. Nguyên bản hắn là có cân nhắc qua chuyển server, bất quá hắn đối chỗ thuộc server vẫn là có lấy mãnh liệt có lòng trung thành, cho nên cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi ý nghĩ này. Dự định đi trước Âu server tránh danh tiếng, chờ thực lực cường đại rồi quay về quốc phục chứng minh chính mình. Đi ra rừng rậm, Hồ Hạch đón lấy ấm áp ánh sáng mặt trời, nện bước nhẹ nhõm bộ pháp đi tới. Hắn cảm giác cuộc sống mới đã tại hướng hắn vẫy tay rồi. Lần nữa hướng phía trước đi rồi một đoạn đường sau, trò chơi nhắc nhở tại đầu óc bên trong vang lên. Trò chơi nhắc nhở, người lấy vượt châu tiến vào Âu server thương hư địa giới. Phục sinh sau sẽ xuất hiện tại Long ẩn phục sinh điểm. Tạm biệt, chính nghĩa lưng đâm. Tạm biệt, xem ta vì u ác tính các người chơi. Sau này ta, hữu nghị, tình yêu đồng dạng cũng sẽ không ít. Đầu óc bên trong tốt đẹp tương lai huyễn tưởng để Hồ Hạch trên mặt lộ ra rồi nụ cười sán lạn. Sau đó hắn bước nhanh hơn, hướng lấy địa đồ trên biểu hiện màu tím khu vực an toàn chạy đi. Hắn dự định đi trước kết giao một chút mới bằng hữu. Dù sao đơn độc hành động lâu rồi, luôn luôn có cảm giác cô độc, là nên cùng người chơi khác cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Dưới vốn, lúc này, hắn thân trên la bàn lại bắt đầu tích tích vang lên. Theo bản năng móc ra la bàn, Hồ Hạch kinh ngạc phát hiện, này la bàn trên biểu hiện thi khí trị số còn không thấp. Bất quá lần này Hồ Hạch cũng không định vị tìm kiếm, trong lòng bắt đầu do dự có nên hay không đi đào. Gần nhất đào mộ đã để hắn đào ra bóng ma tâm lý rồi, chỉ sợ lại là phong ấn. Tư tưởng vật lộn một phen sau, Hồ Hạch cuối cùng quyết định liền đi qua nhìn một chút. Thế là hắn bắt đầu dựa theo la bàn định vị hướng lấy mục tiêu chút tiến lên. Tại đi đến một chỗ cỏ dại chúng sinh dốc núi chỗ, Hồ Hạch ngừng lại rồi bước chân, chính là chỗ này. Sau đó hắn xuống ý thức móc ra cái xẻng, đang muốn mở đào, nhưng lập tức mặt lộ vẻ xoắn suýt. Sẽ không lại là phong ấn a? Hẳn là sẽ không a. Nơi này là tân thủ thôn phụ cận, trò chơi nghiên cứu và phát triển có lẽ cân nhắc đến vấn đề này, sẽ không thiết trí như thế độ khó lớn. Tự mình mở miệng rồi một phen, tìm đường chết chi hồn bốc cháy hừng hực. Người luyện thi một mạch thực chất bên trong thất đức lần nữa bạo phát. Ta liền đào một chút, nhìn tình huống không đúng liền không đào. Ân, liền quyết định như vậy. Thế là Hồ Hạch móc ra hai thanh cái xẻng, một cái đưa cho sát na thi linh, bắt đầu đứng tại dốc núi trên ra sức hướng xuống xẻng đất. Ước chừng nửa canh giờ, đào ra rồi một cái lớn hố sâu, Hồ Hạch lại một cái xẻng xuống dưới. Lại bỗng nhiên cảm giác dưới chân buông lỏng, sau đó thân thể bỗng nhiên rơi xuống, lọt vào phía dưới cái hố bên trong. Sát na thi linh thấy thế, cũng đi theo nhảy vào. Phía dưới phòng mộ bên trong đen kịt một màu. Hồ Hạch vội vàng đứng người lên, móc ra chuyên môn vì trộm mộ chuẩn bị đèn pin. bắt đầu quét về phía bốn phía, lập tức phát hiện rồi nơi này tựa hồ là một tòa ngục giam. Mặt trong có 10 giữa phòng giam, ngoại bộ dùng kim loại lan can vây quanh, tựa hồ là vì rồi phòng ngừa nội bộ sinh vật chạy ra. Cái này khiến Hồ Hạch nhẹ nhàng thở ra, xem ra nơi này cũng không phải là phòng mộ. Chết ở chỗ này cường giả thi thể cũng khẳng định không phải phong ấn. Lần này có thể yên tâm đào, thuận lấy đen kịt thông đạo hướng phía trước đi đến. Hồ Hạch trong tay đèn pin bắt đầu quét về phía sắt trong lao bộ. Muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì? Này tòa thứ nhất sắt bền vững bên trong chỉ là tán lạc một đống xương cốt. Khung xương thể tích khổng lồ, thoạt nhìn cũng không phải hình người sinh vật. Bất quá niên đại xa xưa, những này xương cốt đều bị tuế nguyệt ăn mòn không còn hình dáng. Căn bản là không có cách dùng để luyện chế ra. Cái này khiến Hồ Hạch nhịn không được thở rồi một hơi. Hướng cái thứ hai nhà giam đi đến, kết quả vẫn như cũ là cảnh tượng như vậy. Một đống xương khô, căn bản không có có giá trị đồ vật tồn tại. Hắn thử đụng vào dưới lồng giam kim loại lan can. Lập tức vết dỉ loang lổ kim loại bột phấn xoát quét xuống dưới. Nơi này tồn tại đã bao nhiêu năm rồi? Hồ Hạch lộ ra rồi kinh hãi tầm mắt. Ở cái thế giới này bên trong, rất nhiều tài liệu đều là có linh tính. Từ thi khí đến xem, bị cầm tù ở chỗ này cũng đều là cường giả. Này lan can sắt tuyệt không phải là bình thường kim loại chế tạo. Cho nên Hồ Hạch không cách nào tưởng tượng nơi này đến cùng tồn tại nhiều ít năm tháng mới có thể để cho linh tính kim loại đều biến thành sắt vụn. Từng tòa nhà giam dò xét qua đi, Hồ Hạch phát hiện nơi này sinh vật đều thành xương khô rồi. Căn bản cũng không có có giá trị lợi dụng đồ vật tồn tại. Cái này khiến Hồ Hạch 10 phần tiếc nuối, cho là mình lần này cần vô công mà trở về. Tại đi đến thứ 8 tòa lao tù thời điểm, Hồ Hạch giơ lên đèn pha hướng nội quét tới, chợt phát hiện tòa này nhà giam cùng với những cái khác vài tòa khác biệt. Lộ ra cực vì đặc thù, này nhà giam bên ngoài kim loại lan can vậy mà tại tia sáng dưới lóe ra bạc sáng bóng. Cũng không bị tuế nguyệt ăn mòn, thoạt nhìn cực vì bất phàm, hiển nhiên là một loại quý giá kim loại. Cái này khiến Hồ Hạch trong lòng hiếu kỳ, đem đèn pha hướng nội quét tới, lập tức hắc ám bị đuổi tản ra, lộ ra rồi nội bộ nằm tại mặt đất trên, gầy như que củi bóng người, nhìn thấy thật có thể dùng thi thể. Hồ Hạch trong lòng kích động, vội vàng dùng phân tích hướng lấy mục tiêu thân trên quét tới. Uyên hư, nhân vật tường tình, từng uyên hư vực lớn chúa tể. Sau cùng tiên hư một trận chiến bại trận, bị đoạt đi phủ quân vị trí sau càng bị phế bỏ tu vi. Cầm tù nơi này nhân vật trạng thái, sắp chết, Hồ Hạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực trạng thái là dấu chấm hỏi sinh vật. Bất quá đối phương là sắp chết, còn bị phế bỏ tu vi. Hắn cũng không e ngại, nhìn lấy người này, Hồ Hạch bắt đầu suy nghĩ đào không đào. Đã vậy người đã từng là phủ quân, vậy khẳng định không phải nhân vật đơn giản, mà lại bị đoạt đi rồi phủ quân vị trí. Hiển nhiên gia hỏa này ghi hận trong lòng, nói không chừng thả ra đến lại phải quấy gió quấy mưa. Nghĩ đến này một điểm, Hồ Hạch sợ run cả người, cảm giác vẫn là không cần đào, mặc dù bị phế sạch rồi tu vi, nhưng cái này trong thế giới game hết thảy đều có khả năng. Này lão gia hỏa không có tu vi đều có thể trèo chống đến hiện tại không chết. Không chừng có cái gì khôi phục tu vi biện pháp, vẫn là không cần cho mình thêm phiền toái. Nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch liền dự định rút lui. Hắn không nghĩ mới đến chỗ này liền trở thành Âu server người chơi công địch. Nhanh, cứu ta ra đến. Lúc này, già nua âm thanh từ phía trước vang lên. Dọa đến Hồ Hạch run một cái. Ngươi còn có thể nói chuyện? Hồ Hạch lần nữa đưa tay đèn pin quét về phía rồi trong nhà giam. Phát hiện cái kia khô gầy lão nhân đã ngồi dậy, lõm hóp hốc mắt bên trong đục ngầu, hai con ngươi chính trực chằm chằm nhìn lấy hắn. Thả ta ra đến, cứu ta. Uyên Hư miệng mồm nhẹ nhàng run run, thanh âm khàn khàn từ nội bộ truyền ra. Ngươi sau khi ra ngoài sẽ làm cái gì? Hồ Hạch theo bản năng hỏi nói. Giết Thương Hư, trùng kiến ta Uyên Hư đại địa. Nồng đậm hận ý, cho dù cách lấy song sắt Hồ Hạch cũng có thể cảm giác được. Tạm biệt, lão gia hòa, lão tử không đếm xỉa tới ngươi. Chờ một chút đi lên cho ngươi đem đất lấp trên. Ngươi liền cái đời này ngốc chờ chết ở đây à? Tại biết rõ rồi mưu đồ của người nọ sau, Hồ Hạch lại không dám thả rồi. Lúc này quay người rời đi, mở trò đùa. Tiểu gia đã từng không hiểu chuyện, hiện tại có kinh nghiệm, tuyệt không phóng đại ma đầu xuất thế, miễn cho lại là một cái mục chi quang. Nhìn thấy Hồ Hạch quay người rời đi, lao tù bên trong Uyên Hư đục ngầu hai con ngươi bên trong hiện lên một tia tinh quang. Đưa tay hướng lấy Hồ Hạch rời đi phương hướng một chỉ. Một đạo thanh mang từ ngón tay tràn ra, hướng lấy Hồ Hạch vọt tới. Nhưng mà lúc này bạc kim loại song sắt cũng lóe ra một đạo tia sáng ngăn trở rồi này đạo thanh mang, để nó không cách nào thẩm thấu ra ngoài. Từ tương đương, mặt sau truyền đến âm thanh đưa tới rồi Hồ Hạch chú ý. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện màu xanh chảy sạch đang cùng lao tù bên ngoài bạc kim loại cán đụng chạm. Lóe lên hào quang chói sáng, muốn chạy. Hồ Hạch trong lòng giật mình, vội vàng trở về đến rồi nhà giam trước. Ui ui ui, ngươi dừng tay cho ta. Hồ Hạch vội vàng mở miệng ngăn cản. Hắn cũng không muốn đại ma vương xuất thế cùng chính mình liên lụy trên quan hệ. Lần trước mục chi quang phân tích mặt tấm trên hắn đã nếm qua đau khổ, lần này liền sợ lại tăng thêm lấy. Bị người chơi Hồ Hạch chỗ tỉnh lại loại hình văn tự, đến lúc đó hắn thật là hết đường chối cãi rồi. Này trăng bạc vàng, đã không có nhiều ít linh tính rồi. Giúp ta. Uyên Hư gập ghềnh nói rằng. Ta giúp ngươi đại gia. Ngươi ngừng cho ta dưới. Ta cảnh cáo ngươi a, đừng để ta đánh a. Hồ Hạch trong lòng kinh hoàng, lúc này giơ lên cái sẻng uy hiếp nói. Uyên Hư không hề bị lay động, trong miệng tiếp tục lầm bầm. Giúp ta, loại hình lời nói. Màu xanh tia sáng tiếp tục cùng ngân sắc tia sáng triệt tiêu lẫn nhau lấy. Đại gia ngươi, Hồ Hạch khí lúc này chính là một cái sẻng đánh vào ngân sắc lan can trên. Nghĩ muốn dùng cái này uy hiếp Uyên Hư, nhưng mà này một cái sẻng xuống dưới, chỉ gặp ngân quang mang bỗng nhiên lấp lóe ảm đạm. Kim loại lan can trên ngược lại xuất hiện rồi một đạo lỗ hồng. Tê, Hồ Hạch chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng một hồi MMP, hắn làm sao đều không nghĩ đến này thoạt nhìn rất cứng rắn ngân sắc kim loại đã vậy còn quá yếu ớt. Tạ ơn, thanh âm sâu kín từ nội bộ truyền đến. Hồ Hạch khóc không ra nước mắt, vội vàng từ miệng túi bên trong móc ra thi độc phấn hướng Uyên Hư vung đi. Muốn ngăn cản hắn hành vi, từ tương đương. Tiếng hủ thực vang lên, này thi độc phấn còn chưa tiến vào trong nhà giam bộ liền bị ngân sắc tia sáng ngăn cản. Sau đó nhanh chóng triệt tiêu, mà ngân sắc tia sáng lần nữa ảm đạm một bậc. Đại gia ngươi a, Hồ Hạch ôm lấy rồi đầu, thân thể ngửa ra sau, lộ ra rồi hoảng sợ tầm mắt, xoạt xoạt, thanh âm thanh thúy vang lên, một cây ngân sắc cột sắt tại lúc này đứt gãy. Liền tại Hồ Hạch coi là muốn xong đời thời điểm, Uyên Hư trong cơ thể tản mát ra đến màu xanh khí tức vậy, phốc phốc, một tiếng dập tắt. Toát ra một sợi khói xanh, Uyên Hư, ngoạc kép, Hồ Hạch, ngoạc kép, ha ha ha, thanh mana hao hết rồi a, không ra được a, ha ha ha, thấy cảnh này Hồ Hạch theo đó cười ha ha, cảm giác chính mình may mắn thoát hiểm rồi. Lúc này, Uyên Hư chậm rãi xê dịch thân thể, đi đến rồi kia cây đứt gãy bạc trụ bên cạnh, đem đục ngầu hai con ngươi nhìn phía Hồ Hạch, lọt vào linh hồn xâm tập, cướp đoạt thức thao túng, thành công miễn trừ. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để Hồ Hạch trong lòng giật mình. Lập tức mắt lộ ra phẫn hận, xoay đầu nhìn phía Uyên Hư. Ngươi vừa mới nghĩ khống chế ta. Ngươi, linh hồn, vì cái gì? Không cách nào khống chế. Uyên Hư đục ngầu hai con ngươi bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nghe được Uyên Hư trả lời, Hồ Hạch theo bản năng thân thể lắc một cái. Thật tà môn, hắn vậy mà còn có thể khống chế linh hồn. Không chừng còn có cái gì thủ đoạn khác. Nơi này không có cách nào ở lại. Vẫn là mau mau đi lên đem nơi này chôn rồi rời đi được rồi. Nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch quay người liền muốn rời đi. Nhưng vừa đi mấy bước, Hồ Hạch liền cảm giác không được bình thường. Bởi vì hắn phát hiện sát na thi linh cũng không cùng ở phía sau hắn. Lập tức hắn liền nghe phía sau truyền đến một hồi loảng xoảng bang tiếng đánh. Hồ Hạch vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức hoảng sợ phát hiện sát na thi linh chính nâng lấy cái xẻng dùng sức gõ đấm vào lao tù. Phác, lớn ngốc, ngươi làm gì đâu, ngươi điên rồi sao? Hồ Hạch tê tâm liệt phế giống nói. Hắn xuống ý thức nghĩ muốn đem sát na thi linh triệu hồi nhặt xác túi. Lại phát hiện sát na thi linh căn bản không nghe sai khiến. Đồng thời trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở, người thuộc hạ đơn vị, sát na thi linh, sẽ bị thao túng. Giờ phút này không cách nào thu hoạch được quyền khống chế. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để Hồ Hạch trái tim co lại. Nhìn lấy lỗ hổng càng lúc càng lớn lao tù, hắn trong miệng lầm bầm. Xong rồi, ta không phải cố ý. Ta căn bản là không có nghĩ tới thả hắn ra. Không, ngươi muốn. Sát na thi linh lúc này xoay đầu đối lấy Hồ Hạch nhe răng cười nói. P.S. Rồi xong tụi Âu server. Con hàng Hồ Hạch đúng nghĩa một cái sao tai họa. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.